xấu thấu tâm địa. Long tổ nhất mạch ta cao quý vô cùng, chẳng lẽ còn muốn cúi người làm giống hèn mọn? Giống hèn mọn? Giang Nam cười ha ha, cười một nửa cũng bị ho ra máu thay thế, nhổ ra vài bún máu, cười lạnh nói, thế gian này không có giống hèn mọn, chỉ có tâm linh hèn mọn, nếu không cố gắng hăng hái, coi như là hỗn độn long tổ thuần khiết cũng sẽ xuống dốc. Nếu cố gắng hăng hái, mặc dù là một cây cỏ, một con sâu cái kiến, cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh thiên lập địa. Ma Thiên, tâm linh của ngươi đã hèn mọn bóp méo, cái này là nguyên nhân ngươi nhiều năm như vậy còn chưa đột phá trở thành tiên quân. Lần sau gặp lại Long La Bồ Đề, ngươi vẫn sẽ thể bại. Huyền Thiên Ma Bệnh, ngươi lọt vào trọng thương, không phải đối thủ của ta. Ta vốn khinh thường giết ngươi, nhưng ngươi vặn vẹo quan niệm của Linh Lung, hôm nay ngươi tất phải chết ở chỗ này. Ma Thiên Ma Bệnh, thương thế của ngươi so với ta còn nặng a. Ngươi yên tâm, ta không thể giết ngươi, chỉ đem ngươi trấn áp trong Huyền Thiên Tiên Vực, cho ngươi hảo hảo học một ít làm người như thế nào. Hai người đều có thương tích tại thân, ngươi ho khan một tiếng, ta nhổ ngụm huyết, còn chưa giao thủ liền một bộ sắp sửa bị mất mạng, lại hai hai đối lập, khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dữ dằn. Linh Lung đạo nhân thở dài nói, hai người các ngươi tổn thương thành như vậy, có thể không đánh hay không? Hảo hảo ngồi xuống, nói chuyện đạo lý thật tốt. Chương 2162, một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Trước đánh chết hắn, lại nói đạo lý với hắn. Ma Thiên Tiên Vương gào thét, thân thể tăng vọt, rốt cục động thủ. Ma Thiên Tiên Vương cùng Long La Bồ Đề Tiên Quân chiến một trận, thất bại trọng thương, pháp lực còn thừa không nhiều lắm, bất quá cũng hùng hậu hơn xa Giang Nam, phen này bạo lên, thân thể dữ tợn, đem lực lượng huyết mạch của Hỗn Độn Long Tổ tăng lên tới cực hạn. Hỗn Độn Long Tổ chính là một cự đầu thời kỳ hỗn độn, cũng là hỗn độn thần ma, Ma Thiên Tiên Vương nói hắn có thể cùng Bất Không, Đế Tôn so sánh, tuy có chút khoa trương, nhưng mà thực lực của Hỗn Độn Long Tổ cũng không thể phủ nhận, là cường giả số 1 số 2 gần với ba người này. Bất quá Hỗn Độn Long Tổ vận khí tương đối kém, cũng không có sống đến một khắc khai thiên tích địa này, nghe nói trong một hồi hỗn độn náo động, Hỗn Độn Long Tổ thân tử đạo tiêu, thi thể bị chôn ở chỗ sâu trong hỗn độn. Vô luận Long La Bồ Đề, Ma Thiên Tiên Vương hay là long tộc khác, đều là hậu duệ của hắn, hai người đều đã từng ý định sưu tầm thi thể Hỗn Độn Long Tổ, nhưng thủy chung không có tìm được. Vị long tổ này là tổ tiên tất cả long tộc, hơn nữa cũng là một cuồng nhân chiến đấu, hắn là hỗn độn thần ma, thân thể bị rèn luyện đến mức tận cùng, hơn nữa thân thể thần thông cũng bị hắn tu luyện tới cực hạn, lúc cùng người chiến đấu như điên, mặc dù là rất nhiều tồn tại cổ xưa thời kỳ kia, cũng không muốn cùng hắn chính diện xung đột. Mà Ma Thiên Tiên Vương Long Tổ Huyền Minh Kinh là trí nhớ tỉnh lại trong huyết mạch, tỉnh lại thần thông cùng ý thức chiến đấu của hỗn độn Long Tổ, chiến đấu lên quả thực như là Long Tổ phục sinh. Hắn điên cuồng, thậm chí ngay cả Long La Bồ Đề Tiên Quân cũng sẽ bị hắn trọng thương. Thân hình Ma Thiên Tiên Vương nhoáng một cái, dùng trưởng thành ấn, một ấn giơ lên, nổ nát ngũ trọng hư không, đem uy lực tầng hư không thứ 5 của tiên giới khắc ở trong trưởng, hướng Giang Nam hung hăng che hạ. Hỗn độn ngũ trọng thiên. Đây chính là Hỗn Độn Long Tổ khai sáng một loại thân thể thần thông của hắn cường đại là ở trong tay luyện ra Hỗn Độn ngũ trọng thiên. Một ngón tay nhất trọng thiên, ngũ trọng hỗn độn tương liên. Uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Ma Thiên Tiên Vương còn không có đạt tới tình trạng luyện thành hỗn độn ngũ trọng thiên, bởi vậy hắn mượn nhờ chính là tiên giới ngũ trọng hư không, đem lực lượng ngũ trọng hư không chất chứa trong trưởng, từ đó đạt tới uy lực kinh người. Thần thông tốt. Giang Nam ngẩng đầu nhìn một trưởng này, con mắt không khỏi sáng, thân hình lay động, pháp lực toàn thân đột nhiên giống như thủy triều thối lui, triệt để dung nhập bên trong thân thể. Nhục thể của hắn cũng bành trướng, như là một cự linh cổ thần từ tiền sử đi tới, đối với một trưởng này của Ma Thiên Tiên Vương làm như không thấy. Một quyền hướng Ma Thiên oanh tới. Linh phá kình. Một thức thần thông này vô cùng đơn giản, không có biến hóa phức tạp, hơn nữa tên cũng không có cảm giác khí phách chút nào, nhưng lại là một loại thần thông chiến lực rất mạnh bên trong cự linh võ đạo đồ, có thể đem đại đạo toàn thân kích phát, lực lượng toàn thân tụ tập tại một điểm. Hỗn độn ngũ trọng thiên của Ma Thiên Tiên Vương hung hăng che ở đỉnh đầu Giang Nam, linh phá kình của Giang Nam cũng một quyền oanh trên đầu Ma Thiên Tiên Vương. Chỉ nghe rầm rập hai tiếng nổ mạnh, Giang Nam bay vào trong lòng núi dưới chân. Chỉ lưu lại một đại động thật sâu. Mà Ma Thiên Tiên Vương bay rớt ra ngoài, mặt mày méo mó, mặt của hắn như là một chậu bột lên men bị đấm một quyền, hướng bốn phía bành trướng. Hắn bị đánh bay không biết bao xa, mới ngã xuống đất, liên tục lăn mấy chục vòng lúc này mới dừng lại, thân hình lập tức lóe lên, sau một khắc liền trở lại ngọn núi cũ. Mà cùng lúc đó, Giang Nam đầu rơi máu chảy, từ trong lòng đất bay ra, hiển nhiên cũng cực không dễ chịu. Long Tổ Tam Liên Trảm. Ma Thiên Tiên Vương lấy tay làm đao, chém về phía cổ Giang Nam, lúc chảm thứ nhất, Giang Nam cảm giác được cổ xương của mình bị chấn nát, lúc chảm thứ hai, đầu của hắn cơ hồ bị cắt xuống, mà trảm thứ ba của Ma Thiên Tiên Vương cũng không có hàng lâm, đã bị Giang Nam cơ hồ đem cánh tay của hắn giật xuống. Thân thể hai người hiển nhiên đều cường đại vô cùng, chiến đấu lên đại khai đại hợp, nhưng mà quỷ dị chính là, thần thông của bọn hắn tuy tinh diệu, nhưng mà chỉ công không thủ, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, dùng tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Rất nhanh, trên thân hai người từng người gặp tổn thương, đỉnh núi máu tươi văng khắp nơi, toái cốt bay loạn, năng lực phục hồi như cũ của thân thể hai người cũng cực kỳ kinh người, đánh nhau không muốn sống, nhưng thương thế trên người lại rất nhanh phục hồi như cũ, để cho lực chiến đấu của bọn hắn thủy chung ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu là tiên nhân khác thấy trận chiến đấu này, khẳng định sẽ sâu sắc lắc đầu, bởi vì tiên nhân pháp lực thần thông cùng pháp bảo tinh diệu, ở trên người hai người này căn bản không có thể hiện nửa điểm. Nhưng mà, lực công kích của hai người lại vô cùng kinh người, bất luận tồn tại gì khác thấy đều trong lòng rung động, chỉ thấy bất luận một kích nào của bọn họ, đều xé rách, đánh nát hư không, thậm chí đánh tan tiên giới ngũ trọng hư không mang đến uy năng. Những tiên nhân dựa vào pháp bảo cùng pháp lực thần thông kia, rất khó tưởng tượng có người rõ ràng có thể đem thân thể tăng lên tới loại trình độ này, rõ ràng có thể đem thân thể thần thông luyện đến loại độ cao này. Linh Lung đạo đồng đã không khuyên hai người ngừng đấu nữa, mà là đứng ở rất xa, ngồi trên không trung xem cuộc chiến. Huyền Thiên, ngươi thật có chút bổn sự. Ma Thiên Tiên Vương cười ha ha, thế công càng thêm mãnh liệt, lạnh lùng nói, bất quá sai lầm của ngươi là ngươi không có ký thác đạo quả. Ta có thể cảm giác được đạo quả của ngươi giấu ở trong một kiện pháp bảo. Đạo quả của ngươi bị thương, chỉ cần đánh chết ngươi, trong thời gian ngắn ngươi không cách nào từ trong đạo quả phục sinh, ngươi liền khó tránh tử lộ. Giang Nam đem thần thông bên trong cự linh võ đạo đồ phát huy đến mức tận cùng, giơ tay nhấc chân khai thiên tích địa, nhất động nhất tĩnh đều là thần thông, cười lạnh nói, Ma Thiên, đạo quả của ngươi cũng ở trong cơ thể mình a. Giết ngươi xong, ngươi cho rằng đạo quả của ngươi có thể đào thoát trấn áp của ta. Hai người đại khai đại hợp, quyền cước va chạm kịch liệt, chấn đến hư không bốn phía không ngừng sụp đổ, tòa tiên sơn dưới chân rất nhanh bị chấn nát, hóa thành bột mịn. Ma Thiên Tiên Vương một quyền đánh bay Giang Nam, đụng vào một tòa tiên sơn, hắn như bóng với hình, theo sát tới, vừa mới đáp xuống, còn chưa bắt lấy Giang Nam, liền gặp một cái đại thủ chế trụ ót mình, hung hăng hướng núi đá ấn xuống. Oanh, tòa tiên sơn này bị đụng sụp, tay kia của Giang Nam bay lên, hóa thành nắm đấm, một quyền oanh ở sau ót của hắn. Một tiếng rung mạnh, cả tòa tiên sơn sụp đổ, loạn thạch văng tung tóe. Chương 2163, một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Cự linh đạp địa. Giang Nam nhấc chân, hướng trung tâm loạn thạch trùng trùng điệp điệp đạp xuống, đột nhiên một cái đại thủ mạnh mẽ từ trong loạn thạch thò ra, bắt lấy mắt cá chân của hắn, đưa tay vung, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Đại địa vỡ ra, lại bị ném ra từng khe rãnh kinh tâm động phách, sâu mấy ngàn trượng. Ma Thiên Tiên Vương lại vung lại nện. Đột nhiên trong tay không còn gì, chỉ thấy thân thể Giang Nam cấp tốc thu nhỏ lại. Từ trong khống chế của hắn đào thoát đi ra ngoài, lập tức thân hình nhoáng một cái, lại hóa thành một cự linh thần, giống như mưa to gió lớn công tới. Hai người sớm đã bị thương, giờ phút này dùng thân thể va chạm, thương thế càng nặng. Long tổ trảm thiên thức, chiến linh thập kích. Huyền Thiên, ngươi không còn khí lực đi à nha? Một kích này là gãi ngứa cho ta sao? Ma Thiên, ngươi sắp chết a. Tay chân mềm nhũn, muốn đấm lưng cho ta sao? Một ngọn núi bay lên, bị hai người sinh sinh đánh lên giữa không trung, lập tức nổ tung. Hai người bọn họ đã sát nhập trong vô nhân khu, khiến cho một mảnh hỗn loạn, chỉ thấy đại sơn như mọc thành phiến băng sập, rừng rậm bị san thành bình địa. Bất quá trận chiến đấu này mãi cho tới khâu cuối cùng, hai người như là huyết nhân, quyền cước càng ngày càng vô lực, nguyên vốn thân thể thần thông có thể khai thiên tích địa, thay đổi càn khôn ở trong tay hai người trở nên mềm nhũn không có lực lượng. Hai người thở hồng hộc, rốt cục phù phù một tiếng song song ngã xuống đất. Nếu không phải lão tử người bị thương nặng, ngươi há lại là đối thủ của ta. Ma Thiên Tiên Vương vù vù thở hổn hển, trong miệng chảy máu, cắn răng nói. Hắn miệng đầy răng bị đánh chỉ còn lại có 2-3 khỏa, hơn nữa còn là rách nát, hô hô lọt gió. Chiến đấu đến giờ phút này, thân thể hai người cơ hồ đều hao hết năng lượng, mặc dù thân thể bị hao tổn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục, để cho hai người bề ngoài không tốt. Khó coi, thậm chí có thể nói vô cùng thê thảm. Giang Nam cũng không khá hơn chút nào, nhổ ra một ngụm răng vỡ, cười lạnh nói, nghe ý tứ này của ngươi, giống như ta không có bị thương vậy. Ma Thiên Tiên Vương cười lạnh nói, ngươi hoàn toàn chính xác bị thương, bất quá không hề giống như đồn đãi nặng như vậy, theo như đồn đãi thương thế, của ngươi tối đa chỉ có thể cho ngươi sử xuất 2-3 thành thực lực, mà bây giờ, dùng cách nhìn của ta, ngươi có thể sử xuất 7 thành thực lực, mới biết được nhân tâm giảo hoạt, lòng của ngươi là hiểm ác bực nào. Mà ta chỉ có thể sử xuất 2-3 thành thực lực, nếu ta và ngươi đều ở trạng thái toàn thịnh, đầu ngón tay của ta liền có thể bóp chết ngươi. Giang Nam hậm hực nói, tất cả mọi người đều bị thương, nào có cái gì nặng nhẹ chi phân,

Khi đó hắn bị tiên nhân môn hạ của hậu thổ tiên vương nhặt được, trở thành tiên chứng bình thường đưa cho hậu thổ tiên vương. Hậu thổ tiên vương cũng không có tiến hành tra xét, thuận tay liền đem hắn đưa đến hạ giới, đưa cho Giang Nam. Về sau Giang Nam ở trên đường tiến vào tiên giới, lọt vào kiếp số, lợi dụng lôi hải ấp trứng hắn, lúc này hắn mới có thể sinh ra đời. Đã đến tiên giới, hắn đi theo Giang Nam trải qua các loại gặp gỡ kỳ diệu, còn có một cái hảo hữu gọi Cáp đạo nhân. Hắn nói rất nhiều, bất chi bất giác Ma Thiên Tiên Vương đình chỉ nói chuyện, lắng nghe, nghe Linh Lung đạo đồng nói lên kinh nghiệm của mình. Sát khí cùng ác niệm trong lòng Ma Thiên đang không ngừng yếu bớt, cái này ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Đã qua thật lâu, Ma Thiên Tiên Vương đột nhiên cười nói, người theo ta đi thôi, phụ tử chúng ta cùng một chỗ rong ruổi vô nhân khu, tương lai chém Long La Bồ Đề, vì mẫu thân người báo thù. Linh Lung đạo đồng do dự một lát, quay đầu lại nhìn Giang Nam chữa thương ở phía xa, cắn răng nói, ta không theo phụ thân đi, ta muốn ở lại Huyền Thiên Tiên Vực. Ma Thiên Tiên Vương nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đột nhiên lại mặt giãn ra cười nói, ngươi ở lại Huyền Thiên Tiên Vực cũng không tệ. Huyền Thiên giáo chủ này tuy hình dung chán ghét, nhưng mà hắn nói cũng không sai, ta những năm này hoàn toàn chính xác bị cừu hận che mất đạo tâm, thế cho nên những năm này tiến bộ không lớn. Nếu ngươi đi theo ta, hơn phân nửa sẽ bị lệ khí của ta lây nhiễm, không cách nào đem ngươi chỉ dạy trở thành người mà ta năm đó muốn. Hắn quay người rời đi, vất vất tay, thản nhiên nói, ta sẽ thỉnh thoảng trở về gặp ngươi, nhìn xem tu vi của ngươi tiến cảnh, phụ tử chúng ta ở chỗ này gặp mặt, miễn cho bị Long La Bồ Đề quấy rối. Ngươi nói cho Huyền Thiên, nếu hắn không có hảo hảo dạy bảo ngươi, ta liền hung hăng giáo huấn hắn, đánh cho hắn vãi ra quần. Linh Lung đạo đồng đưa mắt nhìn hắn đi xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới quay người bay đến bên người Giang Nam. Thương thế của Giang Nam đã khôi phục được thất thất bát bát, chỉ là pháp lực còn chưa khôi phục. Giang Nam liếc hắn một cái, cười nói, phụ thân ngươi cùng ngươi gặp nhau, tính tình đã cùng lúc trước rất là bất đồng, chỉ là hắn không có phát hiện hắn cải biến mà thôi. Dùng cách nhìn của ta, chỉ sợ tiếp qua không lâu, tâm cảnh của hắn sẽ khôi phục, chứng đạo tiên quân cũng sẽ không xa. Linh Lung, ngươi phải thường gặp mặt hắn, đạo tâm của hắn khôi phục tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Linh Lung đạo đồng gật đầu, đi theo Giang Nam phản hồi Huyền Thiên Tiên Vực. Về sau một thời gian ngắn, Linh Lung đạo đồng thường xuyên tiến vào trong vô nhân khu, cùng Ma Thiên Tiên Vương gặp mặt, quả nhiên như Giang Nam nói, mặc dù Ma Thiên Tiên Vương đối với Long La Bồ Đề hận ý không giảm, nhưng đã không hề giống như trước cực đoan như vậy. Lúc trước Ma Thiên Tiên Vương mặt luôn âm trầm, cho rằng người trong thiên hạ đều phản bội hắn, thiên hạ không người không thể giết, chính là đại ma đầu, đại ma vương số một, đây chính là dấu hiệu bị ác niệm khống chế che mất đạo tâm. Mà bây giờ, Ma Thiên Tiên Vương gặp được Linh Lung đạo đồng, bị Giang Nam chỉ ra quan hệ phụ tử, khơi dậy tình thương trong lòng Ma Thiên, trong lúc vô hình ác niệm liền đang không ngừng xói mòn. Hắn tích lũy thật sự quá hùng hồn, sớm đã đến trình độ có thể chứng đạo tiên quân, chỉ là ác niệm cực thịnh. Không cách nào phai mờ ác nghiệm chứng đạo, hôm nay cùng con của mình gặp nhau, rốt cục để cho hắn nhận được cơ hội chứng đạo tiên quân. Bất quá nếu không có Giang Nam cùng hắn tranh đấu một phen, Ma Thiên Tiên Vương chỉ sẽ tiếp tục một đường sai xuống dưới, thậm chí ngay cả Linh Lung đạo đồng cũng sẽ bị hắn dẫn vào lạc lối, thành một ma đầu. Ma Thiên đồng ý để cho Linh Lung đạo đồng tiếp tục đi theo Giang Nam, cũng là ý thức được điểm này, con của mình đi theo Giang Nam hoàn toàn chính xác so, với đi theo mình càng có tiền đồ. Ở bên trong Huyền Thiên Tiên Vực, Giang Nam một bên tu luyện Nguyên Thủy Đại La Kinh mới, một bên nghiên cứu tiền sử cự linh võ đạo đồ, ý đồ từ đó lĩnh ngộ ra công pháp cao siêu hơn, mà mảnh vỡ đạo quả được từ trong miệng các đạo nhân kia, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu, ý đồ từ bên trong mảnh vỡ đạo quả này, tìm hiểu tiền sử đại đạo mới. Tiền sử đại đạo bên trong đạo quả này, giống như cùng Phật môn có chút quan hệ, nhưng lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Giang Nam tinh tế nghiên cứu khối mảnh vỡ đạo quả này, tinh thần lập tức chấn động. Phát hiện rất nhiều chỗ thú vị cùng khó hiểu, thầm nghĩ, nghe đồn, đương kim Phật đạo chính là từ viễn cổ xa xôi lưu truyền tới nay, mặc dù là người khai sáng Phật môn Thanh Hoa Tiên Vương, cũng là đạt được viễn cổ dẫn dắt, khai sáng Phật môn. Chẳng lẽ cái viễn cổ này, chỉ chính là tiền sử? Đáng tiếc chính là, tiền sử đại đạo bên trong mảnh vỡ đạo quả này, đã sói mòn thất thất bát bát, chỉ còn lại có chút ít tin tức, chỉ dựa vào chút tin tức ấy, Giang Nam cũng không cách nào đem tiền sử đại đạo suy diễn ra. Giáo chủ, mảnh vỡ đạo quả Sa Môn Thiên Quân này, ngươi từ chỗ nào có được? Giang Nam cầm mảnh vỡ đạo quả này đi thỉnh giáo Băng Liên Thánh Mẫu, vị Thiên Quân tiền sử này lập tức tinh thần tỉnh táo. Cười nói, trong mảnh vỡ đạo quả này chất chứa đại đạo thuộc về thời đại tiền sử khác, tên là thời đại Sa Môn. Tu luyện chính là chư thiên vô lậu đạo. Ý tứ là nói, chư thiên đại đạo không dò, liền có thể vượt qua tịch diệt kiếp, vĩnh hằng bất diệt. Chương 2165, chư thiên vô lậu đạo. Giang Nam mở cờ trong bụng, cười nói, tử phủ tàng cái bà cố nội,

cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Vô luận chú đạo hay là đại đạo khác, đều có thủ đoạn đối phó đạo quả, có thể xuyên thấu tiên thiên tiên vực. Thậm chí bên trong tiên thiên pháp bảo, cũng có pháp bảo kỳ lạ, có thể bắn chết đạo quả trong đạo cung. Có thể nói, ở trước mặt tiên thiên pháp bảo, đạo cung cũng không an toàn. Chỉ có đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, mới xem như an toàn một ít, đương nhiên, cũng không cách nào cùng tiên thiên pháp bảo chống lại. Hắn đã sớm muốn ký thác đạo quả vào bên trong bất diệt linh quang, chỉ là cho tới nay khổ nổi không biết nên ký thác như thế nào. Mà khẩu khí của băng liên thánh mẫu, ký thác bất diệt linh quang tự hồ cũng không phải không có khả năng. Không khỏi để cho hắn vui mừng quá đỗi. Băng liên thánh mẫu cười nói, giáo chủ, người hôm nay so ra kém bát tiên vương. Hơn nữa đạo quả bị thương bổn nguyên, mặc dù ta cho người biết, người cũng không cách nào ký thác đạo quả. Tiên giới nguyên thủy chi địa, ta tất nhiên có thể đột phá thành tựu tiên vương, khi đó ta liền có thể đem đạo quả ký thác. Chương 2166, Đạo Quân chuyển thế. Giang Nam trầm giọng nói, kính xin đạo hữu dạy ta. Đạo quả của băng liên thánh mẫu dừng lại ở trước mặt của hắn, cười khanh khách nói. Dạy ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi lấy cái gì để báo đáp ta. Giang Nam nghĩ nghĩ, cắn răng nói, lấy thân báo đáp được hay không. Đạo quả của băng liên thánh mẫu thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình, liên tục va chạm đầu hắn, lấy thân báo đáp. Phi, lão nương cũng không phải sắc phôi, lão nương thiên sinh lệ chất. Quốc sắc thiên hương, nếu muốn nam nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nam tử so với người anh Tuấn trăm ngàn lần cũng có thể từ nơi này, sắp xếp đến tiền sử. Lúc trước lão nương nói cùng ngươi song tu, chỉ là thương tiếc tánh mạng của ngươi, ngươi thật đúng là tưởng thật. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện kia của ngươi, giống như ngươi làm ra bao nhiêu hy sinh vậy. Giang Nam bị nàng đâm cho cái chán sưng lên, lúng ta lúng túng nói, thánh mẫu bình tĩnh, lấy thân báo đáp không được, như vậy ngươi muốn cái gì? Đạo quả của băng liên thánh mẫu lại ở trên đầu hắn trùng trùng điệp điệp đụng thoáng một phát, lúc này mới dừng tay, nói, ta nếu phục sinh, tu vi thực lực tất nhiên tạm thời là kém thời kỳ toàn thịnh. Ngươi phải làm hộ pháp của ta, miễn cho ta gặp nạn. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đạo hữu, chỉ cần ngươi không tự mình tìm đường chết, ai sẽ đến giết ngươi. Yên tâm, làm hộ pháp cho ngươi chỉ là chuyện nhỏ, ta đáp ứng. Băng liên thánh mẫu cũng nhẹ nhàng thở ra, trong đạo quả thần thức chấn động. Đem một pháp môn ký thác cực kỳ thâm ảo truyền thụ cùng hắn. Giang Nam tinh tế xem xét, chỉ cảm thấy môn ký thác chi pháp này hoàn toàn chính xác cao thâm mặt chắc, chỉ cần đạo quả phục hồi như cũ, chứng được tiên vương, liền tất nhiên có thể đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, không khỏi đại hỉ, cười nói, ngươi từ thời đại yêu tộc tiền sử sống đến bây giờ, có thể có cừu gia gì? Có cừu gia cũng đã sớm chết hết, chỉ cần ta chứng được tiên vương, liền có thể quét ngang tất cả tiên vương. Mặc dù là tiên quân cũng không thể làm gì ta. Tiền sử cừu gia, ta hoàn toàn chính xác có hai cái. Trong đạo quả của băng liên thánh mẫu truyền đến một thanh âm chột dạ. Giang Nam chợt cảm thấy không ổn, băng liên thánh mẫu nói, tiên thiên đàn ngọc vốn là bọn hắn phát hiện ra trước, lúc tịch diệt kiếp phủ xuống. Hai người bọn họ tranh đoạt tiên thiên đàn ngọc, ta thừa dịp bọn hắn tranh đấu, thừa cơ đem đạo quả của mình ký thác vào bên trong đàn ngọc. Hai người này đối với ta cạn tảo giáo máng. May mắn tịch diệt kiếp diệt thế, hai người liên thủ đối kháng tịch diệt kiếp thân vẫn, bất quá hai lão quái vật này đối với ta hận ý sâu đậm, đem đại mộ của mình tọa lạc ở bên cạnh ta, đem ta kẹp ở giữa. Hai lão gia hỏa này chết mà không cương, đem ta vây ở trong vùng cấm của hai thời đại ma, chú, dài đến 110 tỷ năm. Giang Nam buồn bực nói, đạo hữu, hai người bọn họ vượt qua một lần tịch diệt kiếp thì thôi, nhưng mà bọn hắn như thế nào vượt qua ma, chú hai tịch diệt kiếp? Cái này là diệu dụng của vô nhân khu rồi. Băng liên thánh mẫu nói, trong vô nhân khu, mai táng chính là đám người mạnh nhất một thời đại, những người này chết mà không cương, mặc dù là tịch diệt kiếp cũng không cách nào đem vô nhân khu triệt để hủy diệt. Đế cùng tôn thời đại tiên đạo của các ngươi rất lợi hại a, nhưng mà cũng không cách nào đem vô nhân khu mở đi ra, hóa thành tiên giới. Giang Nam đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, ngươi là như thế nào từ trong vùng cấm đào thoát, tiến vào tiên hải băng phách? Băng liên thánh mẫu càng thêm chột dạ nói, trước đó không lâu... ta phát hiện lực lượng cấm khu giam cầm trở nên bạc nhược yếu kém, lúc này mới trốn thoát. Lúc ta ly khai, phát hiện hai lão quái vật kia đã ra cấm khu, đem di thế của mình để lại trong yêu tộc cấm khu, hơn phân nửa đã vào tiên giới chuyển thế. Bọn hắn đã chuyển thế. Giang Nam đầu lớn như cái đấu, hai lão quái vật thời đại yêu tộc ly khai cấm khu, chuyển thế đến tiên giới, bọn hắn bị băng liên thánh mẫu đoạt tiên thiên đàn ngọc, khẳng định đối với nữ nhân này hận thấu xương. Băng liên thánh mẫu chuyển thế, bọn hắn tất nhiên sẽ để cho nữ nhân này đẹp mắt. Hai lão quái vật này, khi còn sống là thiên quân a. Giang Nam lấy lại bình tĩnh hỏi. Bọn hắn nếu là thiên quân mà nói, há có thể từ trong tịch diệt kiếp sống sót. Hai lão quái vật này, đều là đạo quân. bọn hắn so với ta chuyển thế càng sớm, đoán chừng hôm nay đã là tồn tại rất giỏi trong tiên giới. Giáo chủ, sau này thiếp thân liền trông cậy vào ngươi rồi. Băng Liên Thánh Mẫu vô cùng chột dạ, rõ ràng tự động giảm xuống địa vị, tự xưng thiếp thân trang đáng thương. Giang Nam im lặng, càng thêm nhức đầu. Băng Liên Thánh Mẫu ngay cả đồ vật của hai yêu tộc đạo quân cũng dám đoạt, thật sự là một hảo thủ tìm đường chết. Bất quá ở lúc tịch diệt kiếp bộc phát, bất luận kẻ nào đều gặp phải tử kiếp. Ở dưới tử vong uy hiếp, Băng Liên Thánh Mẫu làm ra sự tình to gan lớn mật bực này cũng hợp tình hợp lý. Quả nhiên tỷ tỷ nói không sai, nữ yêu tinh đều là không thể tin. Giang Nam từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí. Hai yêu tộc đạo quân này, một cái tên là Thiên Hoang đạo quân, một cái tên là Vô Tà đạo quân. Dùng cách nhìn của ta, hai người này nhất định sẽ dung nhập đến trong tiên giới, đem đại đạo thời đại yêu tộc cùng tiên đạo kết hợp, làm tiên giới yêu tộc đạo tổ. Băng Liên Thánh Mẫu nói, bên trong tiên giới bát tiên vương các ngươi có câu Trần Tiên Vương cũng là đạo tổ. Bất quá chỉ là thần đạo đạo tổ, cùng Thiên Hoang, Vô Tà so sánh, chỉ là hài tử vừa học đi đường, không cùng một cấp bậc. Giang Nam thở dài, đột nhiên lại tự phấn chấn tinh thần, cười nói, có thể cùng đạo quân chuyển thế ở vào cùng một thời đại, thật sự là may mắn. Ta cũng muốn kiến thức, ta cùng với đạo quân chuyển thế chênh lệch như thế nào. Ngươi có ý chí chiến đấu này là tốt, bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn. Băng Liên Thánh Mẫu không lưu tình chút nào đả kích hắn, nói, đạo quân chính là đại đạo chi chủ, khống chế đại đạo một thời đại, ngươi bây giờ ngay cả tiên đạo cũng không có hoàn toàn lý giải thấu triệt. Nếu gặp được đạo quân cùng cảnh giới, chỉ sợ ngươi sẽ bị ăn phải thiệt thòi lớn. Hiện tại ta chỉ có thể trông cậy vào Thiên Hoang cùng Vô Tà tu vi cảnh giới so với ngươi thấp, như vậy ngươi mới có thể hộ pháp cho ta, mà không phải bị hai người bọn họ đánh chết. Giang Nam chiến ý hừng hực, cười nói, không đánh qua một hồi, như thế nào liền biết rõ ta không bằng bọn hắn. Băng Liên Thánh Mẫu không nói thêm gì nữa, lại bay vào bên trong mi tâm tử phủ của hắn. Chương 2167, đạo quân chuyển thế. Tiếp tục luyện hóa mảnh vỡ đạo quả của tiền sử Sa Môn cường giả, hiển nhiên nàng đối với Giang Nam tin tưởng không lớn, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị để cho đạo quả của mình khôi phục một ít, miễn cho gặp lại hai vị đạo quân Thiên Hoang Vô Tà chuyển thế bị bọn hắn tiêu diệt. Sau khi đế cùng tôn biến mất, yêu ma quỷ quái gì đều nhảy ra ngoài. Vốn là vạn chú đạo quân, thần mẫu đạo quân, hiện tại lại nhảy ra Thiên Hoang đạo quân cùng Vô Tà đạo quân. Tiên giới xem ra là càng ngày càng loạn, khó có thể an bình rồi. Giang Nam cũng cảm giác được gấp gáp, Băng Liên Thánh Mẫu nói không sai, đạo quân chuyển thế, ở cùng cảnh giới hoàn toàn chính xác có khả năng siêu việt hắn một bậc, bởi vì đạo quân chuyển thế, tất nhiên sẽ trùng tu tiền sử đại đạo, còn phải khống chế tiên đạo thời đại mới, thân có sở trưởng hai đại thời đại, hắn cường đại cùng khủng bố, tự nhiên không cần phải nói. Giang Nam bái kiến vạn chú đạo quân trọng thương chưa chết, nếu không có chén bể, hắn và Phượng Nghi căn bản không phải đối thủ của vạn chú đạo quân, khi đó vạn chú đạo quân cũng không chuyển thế trùng tu. Mà là tiếp tục tu luyện chú đạo, hơn nữa ở vào trạng thái trọng thương, vậy mà luyện thành chú đạo tiên vương cấp nhiều đến vạn đạo, có thể thấy đạo quân cường đại. Bất quá, Giang Nam cũng không phải không có sở trường gì, nguyên thủy đại đạo của hắn gồm nhiều mặt tiên đạo, bất không, chú đạo, tiên sử thần đạo, cự linh đại đạo cùng một bộ phận tinh hoa của yêu tộc đại đạo, tuy chỉ là đại đạo phiến diện, nhưng hợp cùng một chỗ cũng cực kỳ khủng bố. Không lâu về sau, chỉ sợ tiên giới tất có đại dung chuyển, quần ma loạn vũ. Hôm nay vẫn là trước giữ được tánh mạng, tăng lên thực lực của mình nói sau. Hắn tĩnh hạ tâm lai, tu luyện chư thiên vô lậu đạo thời đại Sa Môn. Chư thiên vô lậu đạo chính là cường giả thời đại Sa Môn khai sáng, là pháp môn dùng để đối phó tịch diệt kiếp, có nguyên thần không dò, thân thể không dò cùng đạo quả không dò tam đại hệ thống. Sau khi tu thành cũng là cực kỳ cường đại, thân thể, nguyên thần cùng đạo quả không dò không sức mẻ, lúc chiến đấu không có nửa điểm tinh khí trôi qua, cũng sẽ không bị cảm xúc mặt trái ảnh hưởng. Vĩnh viễn bảo trì ở trạng thái toàn thịnh. Băng Liên Thánh Mẫu lấy được cũng không đầy đủ, chỉ là đại đạo phiến diện, bất quá cũng có thể sâu sắc tăng cường lực phòng ngự của đạo quả, không hề giống như trước yếu ớt như vậy. Nếu sớm chút đạt được chư thiên vô lậu đạo, ta cũng sẽ không giống lúc trước chật vật như vậy rồi. Giang Nam tu luyện chư thiên vô lậu đạo, đã qua hơn năm thời gian, cuối cùng có chút thành tựu, bất quá bọn người Nam Quách Tiên Ông cùng đạo vương, Tịch Ứng Tình còn không có từ trong vô nhân khu trở về, để cho hắn cũng không khỏi nôn nóng lên. Sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện chứ? Mà vào lúc này, trong cấm khu yêu tộc của vô nhân khu, bọn người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm cùng Tinh Quang nhiều lần sinh tử, rốt cục xâm nhập hạch tâm cấm khu, mọi người ngơ ngác nhìn về phía trước, chỉ thấy một thi thể yêu tộc cường giả vô cùng khổng lồ ở trung tâm cấm khu, tràn ngập khí tức vô cùng cường đại, chấn áp bọn họ đến nửa điểm tu vi cũng không cách nào sử xuất. U Đế lẩm bẩm nói, thân thể cường giả thời đại yêu tộc, khí thế mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn so với tiên quân còn muốn lợi hại hơn? Tiên quân. Nam Quách Tiên Ông cười lạnh nói, tiên quân có thể lợi hại như một đầu ngón tay của hắn liền xem như không tệ rồi. Đây là một đạo quân di thế, là tồn tại ngang hàng với đế cùng tôn. Con mắt của Lạc Hoa Âm không khỏi sáng, nếu có thể khiêng đi mà nói. Thân thể đạo quân, chúng ta những người này thêm cùng một chỗ cũng chống không nổi ra. Hơn nữa bên cạnh thân thể vị đạo quân này, khẳng định hiện đầy cấm chế, không cho người khinh nhờn thân thể của hắn. Đạo vương lắc đầu nói, nếu như vị đạo quân này chưa chết, mà là chuyển thế, chúng ta mạo phạm thân thể hắn mà nói, cái kia chính là không biết bao nhiêu nhân quả rồi. Tịch Ứng Tình gật đầu nói, nếu như khi còn sống hắn là nhân vật lợi hại như đế cùng tôn, như vậy hắn lưu lại bố trí nhất định cũng cực kỳ kinh người, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn chính xác khó có thể lấy đi thân thể này. Nhậm Tiên Thiên cao thấp dò xét thân thể vị yêu tộc đạo quân tiền sử này, hắn cũng là yêu tộc, thân thể yêu tộc đạo quân với hắn mà nói có lực hấp dẫn lớn lao, thở dài nói, chẳng lẽ chỉ có thể nhập bảo sơn tay không mà về. Nam Quách Tiên Ông cười nói, há có thể tay không mà về. Tuy không động đậy được thân thể đạo quân, nhưng những bảo vật khác nơi đây vẫn là không ít đấy. Vị đạo quân kia đem thân thể hắn để ở chỗ này, nhất định là đi chuyển thế. Nói cách khác, tại đây ngoại trừ đạo quân này là nguy hiểm ra, những hung hiểm khác chúng ta đều có thể phá vỡ. Lạc Hoa Âm mắt sáng rực lên, ý của ngươi là nói. Nam Quách Tiên Ông cười hắc hắc nói, đem tất cả bảo bối ở đây, hết thảy chuyển không, chỉ để lại cho hắn một cỗ thân thể. Đạo vương vội vàng nói, còn phải tìm một chút có nữ yêu tinh cùng với tiền sử song tu công pháp hay không. Mọi người hào hứng bừng bừng, cấm khu nguy hiểm nhất chính là ý thức của đạo quân tồn tại, mà vị yêu tộc đạo quân này đã chuyển thế. Như vậy nguy hiểm lớn nhất cũng đã biến mất, bằng thực lực của bọn hắn, vẫn có nguy hiểm thật lớn, hơi không cẩn thận sẽ đình trệ trong này. Bất quá đem bảo vật nơi đây vơ vét gần nửa, vẫn là có thể làm được đấy. Mọi người thiên tân vạn khổ, cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ từng đạo cấm chế, cũng tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, gặp được tiền sử ma quái rất cường đại công kích. Đạo quân đã có được thực lực tạo hóa vạn vật chúng sinh, là tạo vật chi chủ, có thể sáng tạo sinh linh, ví dụ như đế cùng tôn khai thiên tích địa, liền từ trong hư không tạo vật, sáng tạo ra vô số chủng tộc hôm nay. Vị yêu tộc đạo quân này sáng tạo ra rất nhiều ma quái thời đại yêu tộc tiền sử, thủ hộ đại mộ của mình, bảo vệ bảo tàng của mình, tạm gác lại chờ mình trở về. Muốn đoạt được bảo tàng, cũng không dễ dàng. Không nên chém đầu nữ yêu tinh này, bắt giữ lưu cho Tử Xuyên. Lạc Hoa Âm nhìn về một con ngư yêu phía trước, cao hứng bừng bừng nói. Bọn người Tịch Ứng Tình nhìn con ngư yêu trước mắt vô cùng cường tráng, cao lớn thô kệch. Sừng trâu có thể mở ra hư không, chân có thể dẫm đạp tiên sơn, nguyên một đám chán toát ra mồ hôi lạnh, cái này, chỉ sợ giáo chủ không quá ưa thích a. Đạo quả của hắn lọt vào trọng thương, còn muốn chọn ba lấy bốn. Lạc Hoa Âm hăng hái, khua tay nói, hắn không có quyền chọn lựa người đến song tu. Cầm xuống rồi nói. Đã qua nửa năm, bọn hắn cuối cùng đem phiến cấm khu này rời đi hơn phân nửa, tìm lấy được không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều pháp bảo tiền sử, cùng với một ít công pháp mật cuốn của yêu tộc truyền thế, thậm chí tại đây còn có rất nhiều linh dược. Chương 2168, ta đã thấy hắn. Tuy không bằng tiền sử thuốc tiên, nhưng dược lực cũng cực kỳ kinh người. Linh dược kết xuất tiền sử yêu tộc đại đạo, thậm chí có chút đại đạo dĩ nhiên là tiên vương cấp. Một gốc linh dược tựa như một tiên vương cường đại, thậm chí có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như tiên nhân chiến đấu, thế công lăng lệ ác liệt quỷ dị, lúc thu những linh dược này, cũng làm cho bọn hắn rất vất vả. Những người này thậm chí nắm vài đầu mẫu yêu tinh, chuẩn bị trở về cho Giang Nam dùng song tu, Lạc Hoa Âm lời thề son sắt tỏ vẻ, vì tánh mạng của Tử Xuyên, mặc dù là vận dụng thủ đoạn bắt buộc, cũng phải buộc hắn cùng đám nữ yêu tinh kia song tu. Mọi người thấy những yêu tinh này cao lớn thô kệch, nguyên một đám mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Tịch Ứng Tình cao mày nói, đến nay còn chưa tìm được pháp môn song tu, chỉ có mẫu yêu tinh cũng vô dụng. Nam Quách Tiên Ông nháy mắt mấy cái, ha ha cười nói, ta biết rõ bên cạnh cấm khu này, còn có một tòa cấm khu, cũng là mai táng lấy một yêu tộc đạo quân. Mà trung ương hai vùng cấm này, thì là cấm khu của một thiên quân yêu tộc tiền sử, chúng ta đi vào trong đó chuyển một chuyến, nói không chừng có thể tìm được yêu tộc song tu chi pháp. Chỉ có thể như thế. Mọi người ly khai phiến cấm khu này. Ở dưới Nam Quách Tiên Ông xuất lĩnh đi vào một tòa cấm khu khác, xa xa liền chứng kiến trong vùng cấm này vậy mà cũng có một đạo quân di thế. Chẳng lẽ vị đạo quân này cũng chuyển thế sao? Thông U đạo nhân thất thanh nói. Sắc mặt bọn người Tịch Ứng Tình, đạo vương ngưng trọng, di thế của hai đại đạo quân yêu tộc đều ở lại trong cấm khu. Hiển nhiên hai đại đạo quân tiền sử đã chuyển thế ly khai nơi đây, lẫn vào trong tiên giới. Nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Đạo vương lẩm bẩm nói. Bọn hắn ở trong vùng cấm tìm tòi nửa năm, vẫn không thể nào tìm được song tu chi pháp, ngược lại là tài phú của vị tiền sử đạo quân này bị bọn hắn vơ vét không ít, thậm chí còn đạt được vài chục tòa tiên vực. Mấy chục tòa tiên vực này tuy không phải là tiên thiên tiên vực, nhưng mà không phải chuyện đùa, chính là vị tiền sử đạo quân này sáng tạo ra, để cho những yêu thú hắn sáng tạo ra kia ký thác đạo quả thủ hộ cấm khu của mình. Đạo quân thần thông quảng đại, sáng tạo ra thánh địa như tiên vực cũng không khó khăn. Đã trải qua đủ loại tôi luyện cùng chém giết, tu vi thực lực của mọi người đều rất có tiến bộ, nhất là tinh quang cùng minh thổ, bọn hắn cũng từng tìm hiểu qua tiên đế Linh Châu. Hôm nay lại trải qua huyết chiến lịch lãm rèn luyện, nghiên cứu rất nhiều yêu tộc đại đạo, đã đạt đến biên giới tiên vương cảnh giới. Chỉ cần trở về đánh bóng tìm hiểu một phen, hấp thu đạt được, hai người bọn họ tất nhiên có thể thành tựu tiên vương. Về phần bọn người thông u, cửu tiêu, cảnh thiên, địa hoàng, thần võ cùng u đế, cũng đạt được bổ ích thật lớn, đạt tới chân tiên đại viên mãn cảnh giới. Bọn họ đều là tồn tại tìm hiểu qua tiên đế Linh Châu, ở trong tiên đế Linh Châu gặp 3.000 tiên đạo, không hề câu nệ ở thần đạo, tương lai cũng có tiền vốn chứng đạo tiên vương. Nam Quách Tiên Ông dẫn đầu bọn hắn tiến vào tòa cấm khu thứ 3. Tòa cấm khu này chính là cấm địa của Băng Liên Thánh Mẫu, tự nhiên cũng là không đấy, khiến cho một phen suy đoán cùng hoài nghi. Bảo vật của Băng Liên Thánh Mẫu không có phong phú như hai đạo quân, hơn nữa nữ nhân này có tiên thiên đàn ngọc bảo hộ, bảo vật trọng yếu nhất đều chứa đựng trong đạo quả của mình, để cho người rất là thất vọng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn từ trong vô nhân khu phản hồi, tuy mang về tài phú kinh thế, nhưng mà không có thể tìm được yêu tộc song tu chi pháp, trong lòng mọi người rất là trầm trọng. Lạc Hoa Âm thấp giọng nói, 4 năm đi qua, thương thế của Tử Xuyên chỉ sợ quá nặng rồi. Người hiền đều có trời giúp. Tử Xuyên không giống như là người đoản mệnh, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Tịch Ứng Tình an ủi, hơn nữa Bán Viên đạo nhân cùng Hồ Thiên lão tổ đi hỏi thăm Huyền Đô cùng Càn Nguyên, dùng bổn sự của hai tiên quân kia, không thể nói trước đã tìm được biện pháp trị hết hắn. Đạo Vương thở dài nói, nếu không có phương pháp trị hết, liền chỉ có thể chờ đợi 5 năm sau tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra rồi. Khi đó, không biết Tử Xuyên sư đệ còn có thể có 2-3 thành thực lực không? Tâm tình mọi người càng thêm trầm trọng, trở lại Huyền Thiên Tiên Vực, đợi bọn hắn chứng kiến Giang Nam, không khỏi lại càng hoảng sợ. 4 năm này không thấy, Giang Nam vậy mà từ chân tiên đại viên mãn cảnh giới, ngã xuống đến chân tiên trung kỳ cảnh giới. Bọn người Lạc Hoa Âm, Đạo Vương lướt nhau, thầm nghĩ, thương thế của hắn quá nặng rồi. Giang Nam lại không có giác ngộ cảnh giới rơi xuống mà thương tâm chút nào, liên tục hỏi thăm kinh nghiệm của bọn họ mấy năm này. Đợi nghe được bọn họ cùng Ma Thiên Tiên Vương tao ngộ, trong nội tâm lập tức giật mình cười nói, khó trách Ma Thiên Tiên Vương trước đến tìm Mễ Mễ, nguyên lai là nghe tiên ông nói. Mọi người lại nâng lên 3 tòa cấm khu kia, trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, nguyên lai bọn hắn xâm nhập thiên hoang, vô tả hai đại đạo quân chi mộ, khó trách sẽ chỉ hoãn lâu như vậy. Nam Quách Tiên Ông thực sự lợi hại, rõ ràng có thể để bọn họ còn sống đi ra. Hắn đối với Nam Quách Tiên Ông càng thêm bội phục, mặc dù là tiên vương tiên quân tiến về vô nhân khu, cũng rất khó toàn thân trở ra, thời cổ cũng không phải không có tiên quân táng thân trong vô nhân khu. Mà Nam Quách Tiên Ông, vị chân tiên này rõ ràng có thể để bọn họ bình an đi ra, có thể thấy lão đạo này hoàn toàn chính xác không phải thường nhân, rất có bí mật. Lão thỏ tử này, rốt cuộc là cái địa vị gì? Không phải là tiên đế hoặc là tiên tôn chứ? Giang Nam bị ý nghĩ này của mình lại càng hoảng sợ, nhiều lần dò xét đầu lão thỏ tử này, thập phần xác định nói, nhìn bộ dáng hèn mọn bị ổi, sao có thể là tiên đế tiên tôn? Bọn người Đạo Vương mang về vài chục tòa tiên vực, Huyền Châu ta rốt cục có thể vững như bàn thạch rồi. Giang Nam thầm nghĩ, chỉ đợi lần này tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra, ta chứng đạo tiên vương, liền có thể hạ giới một lần, để cho Hồng cùng quân thượng giới truyền đạo, cường giả hạ giới, cũng có thể tiến vào tiên giới, ở Huyền Châu ta phát triển. Bát Tiên Vương cùng bọn người An Thanh, Đông Vân một mực đang nhìn ta chê cười, cho rằng ta không cách nào thống trị Huyền Châu. Ta rất muốn nhìn một cái. Bọn hắn nhìn thấy tiên nhân hạ giới ta phô thiên cái địa dũng mãnh vào tiên giới, bọn họ là biểu lộ như thế nào? Lòng hắn kích động, dâng lên hào hùng vạn trượng, từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cho là hắn không có thế lực, tại tiên giới không có bất kỳ nền móng, cho tới bây giờ, những tiên vương kia cũng cho rằng hắn chỉ là mượn uy phong của Huyền Đô cùng Càn Nguyên. Chương 2169, Nguyên Thủy Chi Địa mở. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, Giang Nam ở hạ giới, vất vất vả và kinh doanh hơn 130 vạn năm. Đến cùng để xuống một thế lực khổng lồ hạng gì? Hồng đạo nhân, quân đạo nhân thượng giới truyền đạo, hàng tỷ tiên nhân hạ giới phi thăng, loại tràng diện này, suy nghĩ một chút cũng làm người kích động đến phát run. Tinh quang cùng minh thổ hai vị đạo nhân trở về, liền lập tức bế quan, chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh giới, ở trong đạo quả mở đạo cung. Những người khác thì tụ tập ở dưới cự linh võ đạo đồ, nghiên cứu bức đạo đồ này. Cũng không lâu lắm, tiên giới đột nhiên kịch liệt chấn động, vô số đạo tiên quang bay vút lên. Từ chỗ sâu trong tiên hải bay lên, hóa thành dị tượng kinh thiên động địa, ánh sáng chiếu rọi 63 châu, sau đó liền có tin tức truyền đến, Hải Châu Hải Vương, Băng Phách Huyền Nữ đột phá tiên vương, tu thành tiên quân.

chỉ cảm thấy cũng dần dần đến thời kỳ biến chất một lần, đạo quả, thân thể cùng nguyên thần, tựa hồ cũng lột xác, hướng tầng thứ càng cao xuất phát. Bất quá, nguyên thần của hắn bị thương bổn nguyên, đạo quả bị thương, thủy chung không cách nào đột phá, làm được hoàn cảnh không giò không sức mẻ. Nếu nguyên thần không có bị hao tổn, mặc dù không đi tiên giới nguyên thủy chi địa, ta cũng cách tiên vương cảnh giới không có bao xa rồi. Chương 2170, nguyên thủy chi địa mở. Giang Nam thở dài, trong 9 năm hắn bị thương này, tĩnh hạ tâm thần, suy diễn tiền sử cự linh võ đạo đồ, tu luyện yêu tộc đại đạo cùng sa môn chư thiên vô lậu đạo, tích lũy hùng hậu, hơn nữa lại phục dụng hồng hoàn tiên đan, cùng Giang Tuyết song tu, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn cơ cũng càng ngày càng sâu. Trong 9 năm này, mặc dù hắn không có đủ loại kỳ ngộ gặp gỡ hay là cơ duyên, nhưng lại đem chưa đủ lúc trước của mình đền bù một lần, căn cơ càng sâu. Hơn nữa hắn đem công pháp cao thâm trong cự linh võ đạo đồ, cũng suy diễn ra một ít, dung nhập đến Nguyên Thủy Đại La Kinh, để cho thân thể càng cường đại hơn. Hôm nay Nguyên Thủy Đại La Kinh của hắn, bao quát tiên đạo, chú đạo, tiền sử thần đạo, cự linh đại đạo, yêu tộc đại đạo, tịch diệt đại đạo, sa môn chư thiên vô lậu đạo, cùng với hỗn độn cổ thần bất không đại đạo, công pháp càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu như không phải nguyên thần bị thương bổn nguyên, đạo quả bị hao tổn, dùng tích lũy trước mắt của hắn, tiếp qua 100 năm, hắn không sai biệt lắm liền có thể cưỡng ép mở đạo cung trong đạo quả, chứng được tiên vương. Hết thảy đã thành định quả, tiên giới nguyên thủy chi địa nhất định phải đi. Cũng không lâu lắm, rất nhiều tiên quân của hai cung tụ tập trung một chỗ thương lượng, định ra danh ngạch tiến vào nguyên thủy chi địa, mỗi vị tiên quân có 2 danh ngạch, mà tất cả châu của tiên giới, cũng từng người phân phối 2 cái danh ngạch. Lập tức, tiên quân hai cung nhao nhao triệu tập tiên vương, chân tiên của từng người, Huyền Đô cũng triệu hồi Hồ Thiên Lão Tổ cùng Tịch Ứng Tình, Càn Nguyên tiên quân cũng triệu hồi bọn người Trung Tú Tú, Bán Viên đạo nhân về Càn Nguyên cung, từng người vì đại hội sắp đến làm chuẩn bị. Mà tiên quân khác cũng triệu tập tất cả tiên vương trong tiên giới, những tiên vương này phụ thuộc vào bọn hắn, triệu tập những tiên vương này, tự nhiên là thương nghị sau khi nguyên thủy chi địa mở ra, đạt được bảo vật phân phối như thế nào. Mỗi tòa tiên châu đều có 2 danh ngạch có thể dùng tiến vào nguyên thủy chi địa, nhưng tiên vương vô lực tiến vào tầng hư không thứ 6 của tiên giới, nhất định phải có tiên quân ra tay giúp đỡ, mới có thể đến giảng đạo nhai trên tầng hư không thứ 6, chỉ có từ giảng đạo nhai mới có thể tiến nhập nguyên thủy chi địa. Những tiên quân này trợ giúp bọn hắn leo lên giảng đạo nhai, tự nhiên phải đạt được một ít lợi ích. Mà những chân tiên tiên vương nổi tiếng tuổi trẻ kia, cũng bị rất nhiều tiên quân tiếp đi, vì tiến vào nguyên thủy chi địa làm chuẩn bị. Tiên giới nguyên thủy chi địa cực kỳ hung hiểm, không chỉ có tài phú cùng cơ duyên, mỗi lần nguyên thủy chi địa mở ra, tử thương cũng là cực kỳ thảm trọng. Trong Huyền Thiên Cung, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, Tử Tiêu lão đạo trầm giọng nói. Lúc này đây, hai cung định ra danh ngạch có hạn, Huyền Châu chúng ta địa vực tuy lớn, nhưng chỉ có 2 danh ngạch, không biết lúc này đây giáo chủ chuẩn bị cùng ai tiến đến. Giang Nam nhìn về phía Giang Tuyết lắc đầu nói, lần này danh ngạch có hạn, ngươi lại thương thế chưa khỏi hẳn. Phải có một tồn tại cường đại cùng ngươi đồng hành. Ta lưu lại, bảo hộ Huyền Châu. Nam Quách Tiên Ông vẻ mặt chờ mong nhìn xem Giang Nam. Giang Nam đối với hắn làm như không thấy. Nhìn về phía đạo vương lắc đầu cười nói. Ta cùng với Đông Cực, Nam Quách hợp lực chủ trưởng tiên vực. Sư đệ ngươi không ở đây, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Ba người chúng ta khống chế tiên vực mới có thể đem uy năng của nguyên thủy tiên vực thôi phát đến mức tận cùng. Chống cự địch nhân. Ta cũng không thể đi. Nam Quách đạo huynh cũng đi không được, nếu phải là cao thủ cường đại đồng hành, chỉ có Tử Tiêu đạo huynh mới có thể đảm đương nhiệm vụ này. Giang Nam cười nói, Tử Tiêu đạo huynh định như thế nào? Trong mắt Tử Tiêu lão đạo hiện lên một đạo tử mang, lạnh nhạt nói, đồ giả mạo kia cũng sẽ tiến vào nguyên thủy chi địa, nếu giáo chủ cùng ta đồng hành, thế tất sẽ gặp đến người nọ ngăn sát. Giang Nam mỉm cười nói, ngươi sợ? Tử Tiêu lão đạo hừ lạnh một tiếng nói, ta những năm này đứng ở chỗ giáo chủ, được giáo chủ chiếu cố. Còn cho ta các loại cơ duyên như tiên đế linh châu cự linh võ đạo đồ, để cho tu vi thực lực của ta tái tiến một bước, ta còn gì phải sợ. Ý của ta là nói, nếu đồ giả mạo kia xuất hiện, chỉ sợ ta không giành bảo hộ giáo chủ. Giang Nam cười ha ha, cười một nửa liền ho khan liên tục, một ngụm máu tươi phun ra, nói, muốn giết ta, cũng phải nhìn xem hắn có bổn sự này hay không. Chư tiên trong Huyền Thiên Cung liếc nhau, đều chứng kiến được sầu lo trong mắt đối phương. 9 năm thời gian này trôi qua, thương thế của Giang Nam một mực không thấy khá, ngược lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng, hôm nay tu vi của hắn, vậy mà từ chân tiên đại viên mãn cảnh giới, trực tiếp rơi xuống đến chân tiên sơ kỳ. Có thể thấy được, nguyên thần của hắn tổn thương, đối với tu vi thực lực của hắn ảnh hưởng đến bao nhiêu. Huyền Thiên giáo chủ chỉ còn lại có tu vi chân tiên sơ kỳ, chuyện này sớm đã truyền khắp tiên giới, thậm chí có cao thủ trẻ tuổi tiên giới, như Long La Phổ Tôn tuyên bố. vốn là đối với Huyền Thiên giáo chủ rất có hứng thú, ý định đến nhà khiêu chiến, nhưng mà cảnh giới của hắn ngã xuống đến chân tiên sơ kỳ, lại để cho hắn ngay cả dục vọng xuất thủ cũng không có. Ta không khi dễ ma bệnh. Long La Phổ Tôn phóng lời nói. Cũng có người nói, thời đại này là thời đại của người trẻ tuổi, trăm nhà đua tiếng, thần tổ như Huyền Thiên, đã bị thời đại đào thải. Đối với chút ít đồn đãi này, chư tiên bên trong Huyền Thiên tiên vực sớm có nghe thấy, không cam lòng thay Giang Nam. Nếu Giang Nam không có bị thương, còn sợ những người này. Trực tiếp quét ngang qua là được. Giang Tuyết giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn Giang Nam, người khác không biết thương thế của Giang Nam, cho là hắn thương thế quá nặng thế cho nên tu vi ngã xuống, mà nàng lại lòng dạ biết rõ. Đạo vương ho khan một tiếng nói, tất cả đại tiên vương của tiên châu khác, đều có tiên quân tiếp dẫn, tiến về giảng đạo nhai, chúng ta nên như thế nào mới có thể tiến nhập giảng đạo nhai? Huyền Đô tiên quân, Càn Nguyên tiên quân cùng Huyền Nữ nương nương đều cùng sư đệ ngươi có chút giao tình, sư đệ, không biết có thể mời bọn hắn ra tay hay không? Tử Tiêu lão đạo khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cũng chỉ có thể mở ra tầng hư không thứ 5, vô lực mở ra tầng hư không thứ 6 tiên giới, muốn đi vào tầng hư không thứ 6, thì cần tiên quân tương trợ. Giang Nam khẽ nhíu mày, đang muốn mời người tiến đến Tiên Hải Hải Châu, nhờ băng phách huyền nữ hỗ trợ, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm to rõ nói, giáo chủ, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một tay. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, đứng dậy cười ha ha nói, ma thiên tiên quân đường xa mà đến, Tử Xuyên có thương tích tại thân, không thể nghênh tiếp, thứ tội thứ tội. Chương 2171, hư không đại xà. Ma thiên tiên quân bước đi ra, xâm nhập tiên thiên nguyên thủy tiên vực, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, bị thương tại thân. Huyền Thiên, ta lần này tới là tiếp con ta đi, thuận tiện đem bọn ngươi đưa vào giảng đạo nhai ở tầng hư không thứ 6, trả ngươi một cái nhân tình. Giang Nam vẻ mặt tươi cười, đón hắn vào Huyền Thiên cung. Tiên quân hai cung định ra danh ngạch tiến vào nguyên thủy chi địa, cũng không mời ma thiên tiên quân, bất quá ma thiên đã chứng đạo tiên quân, đã có thực lực đem người đưa vào tầng hư không thứ 6. Vị đại ma đầu rong ruổi trong vô nhân khu này hàng lâm, mặc dù là Tử Tiêu lão đạo cũng không khỏi tâm thần bất an, thực lực ma thiên vốn là ở trên hắn. Giờ phút này chứng được tiên quân, tu vi thực lực càng là viễn siêu hắn. Ma thiên tiên quân hung danh lan xa, nếu như trở mặt sát nhân, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây hợp lực thúc giục tiên vực, cũng không cách nào hoàn toàn chấn áp hắn. Giang Nam lại lơ đễnh, cười nói, làm phiền đạo huynh rồi. Mọi người kinh nghi bất định, không biết Giang Nam khi nào cùng vị đại ma đầu này có liên lạc, hơn nữa nhìn giống như cảm tình rất sâu, nghe ý tứ của ma thiên tiên quân, còn thiếu Giang Nam một cái nhân tình. Chẳng lẽ thật sự bị Nam Quách nói đúng? Mễ Mễ thật là nhi tử của Ma Thiên. Ma Thiên xem ở trên mặt mũi Mễ Mễ, mới cho rằng thiếu giáo chủ một cái nhân tình. Bất quá dùng tính nết của Ma Thiên, biết rõ con của mình làm tọa kỵ cho giáo chủ, nhất định sẽ nổi giận, tìm giáo chủ dốc sức liều mạng, mà không phải trợ giúp hắn một tay rồi. Bọn hắn suy đoán xôn xao, bất quá bọn hắn lại không biết, Giang Nam ở dưới tình huống thân phụ trọng thương, cùng Ma Thiên đánh một trận, lưỡng bại câu thương, hai người tỉnh táo tương tích, lúc này mới có giao tình. Mà Ma Thiên nói thiếu một cái nhân tình, nói là Giang Nam hóa giải ác niệm trong lòng của hắn, không hề bị ác niệm giấu kín tâm linh, lúc này mới có thể đột phá tu thành tiên quân. Bất quá, một chân tiên chỉ điểm một tiên quân, loại chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng, bởi vì, chân tiên cùng tiên quân chênh lệch thật sự quá lớn, chân tiên chỉ điểm tiên quân, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng Giang Nam hết lần này tới lần khác làm được, mặc dù nói cơ duyên xảo hợp, nhưng chỉ điểm một tiên quân như cũ là thành tựu rất giỏi. Tử Tiêu lão đạo lấy lại bình tĩnh nói, Ma Thiên tiên quân, ngươi trên danh nghĩa chắc hẳn cũng có hai cái danh ngạch a. Ma Thiên liếc lão đạo này, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, lần này con ta cùng Tuyên Lâu tiên vương dưới trướng, của ta cùng một chỗ tiến đến tiên giới nguyên thủy chi địa, tìm kiếm cơ duyên. Ngươi là người phương nào? Hắn nhìn ra chỗ đặc biệt của Tử Tiêu lão đạo, bởi vậy nói thẳng hỏi. Giang Nam cười nói, vị này chính là Tử Tiêu tiên vương. Tử Tiêu tiên vương, trong mắt Ma Thiên tiên quân tinh quang bắn ra bốn phía, lập tức khôi phục như thường, lạnh nhạt nói như vậy, ngươi bị tiền sử ma quái đoạt đi địa vị của mình. Hắc hắc, trong tiên giới, người giống như ngươi chỉ sợ số lượng cũng không ít. Ngươi là vận khí tốt nhất đấy, còn có người so với ngươi càng không may, ngay cả mệnh cũng ném đi. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, Ma Thiên tiên quân nói ra lời này chỉ sợ không phải bắn tên không đích, khẳng định biết rõ một ít nội tình. Người này ở vô nhân khu sinh sống nhiều năm như vậy, chính là đạo phỉ thứ nhất trong vô nhân khu, tụ tập thế lực thật lớn. Rất nhiều dân liều mạng ở dưới tay hắn làm việc, hắn đối với vô nhân khu hiểu rất rõ, chỉ sợ vẫn còn trên tiên quân của hai cung. Một ít dị biến trong vô nhân khu, chỉ sợ không thể gạt được hắn. Ma Thiên tiên quân lại không muốn nói chuyện nhiều, nói thẳng, tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra, ta liền tiễn đưa các ngươi tiến về tầng hư không thứ 6. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, thò tay ở trong hư không xẹt qua. Hắn vẽ một cái này, thiên địa trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực kịch liệt rung chuyển, chỉ thấy tiên giới tầng tầng hư không vỡ ra, tầng hư không thứ nhất, tầng hư không thứ hai, tầng hư không thứ ba, lúc đến tầng hư không thứ tư, mọi người trong Huyền Thiên Cung liền cảm giác được một cổ trọng áp rất mạnh đập vào mặt. Đợi cho tới tầng hư không thứ năm, cổ áp lực này liền để cho tiên vương cũng cảm giác được khó có thể thở dốc. Oanh, tầng hư không thứ sáu của tiên giới bị Ma Thiên Tiên Quân bổ ra, áp lực trong nháy mắt phảng phất lớn hơn vô số lần. Áp lực cuồn cuộn đè ép đến Huyền Thiên Lưu Ly Cung khanh khách xèo. Xèo rung động, tòa tiên cung này chính là Giang Nam tự mình luyện, dùng lưu ly bên trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực, tuy không phải tiên vương chi bảo, nhưng vô luận chắc chắn hay là uy lực, so với tiên vương chi bảo bình thường còn cường đại hơn mấy lần. Mà bây giờ, gần kề chỉ là tầng hư không thứ 6 truyền ra áp lực, liền để cho Huyền Thiên Cung cơ hồ nghiền nát. Nếu tiến vào tầng hư không thứ 6, chỉ sợ áp lực sẽ tăng cường không chỉ 10 lần. Ánh mắt Ma Thiên Tiên Vương rơi vào trên người Giang Nam cùng Tử Tiêu lão đạo, từ từ nói, hai vị là mình tiến về giảng đạo nhai, hay là ta dùng pháp lực tiễn đưa các ngươi đi qua. Tử Tiêu lão đạo lông mày buông xuống, thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến đạo huynh rồi. Ta muốn thử xem, mình có thể gánh vác được áp lực tầng hư không thứ 6, đi đến giảng đạo nhai hay không. Giang Nam ho khan liên tục, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, cười khổ nói, ta ngược lại cũng muốn thử xem. Bất quá ta bị trọng thương, không thể cưỡng ép thúc giục pháp lực. Ma Thiên Tiên Vương mắt hổ trừng tròn xoe, hung dữ theo dõi hắn, cười lạnh nói, bị trọng thương, không thể cưỡng ép thúc giục pháp lực. Sắc mặt Giang Nam không thay đổi, ho một búng máu, cười thảm nói, đúng vậy a, ngươi xem ta đều hộc máu, ta đã nhổ ra 9 năm rồi. Niệm tình ngươi ho máu 9 năm. Ma Thiên Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình lay động, một đạo hồng mông đại đạo bay ra, hóa thành một đạo hồng mông trường hà nói, ta liền tiễn đưa ngươi đi qua. Giáo chủ, xin mời. Giang Nam đứng dậy, đứng ở trên hồng mông trường hà, Ma Thiên Tiên Vương tâm niệm vừa động, hồng mông trường hà lập tức nhảy vào trong tầng hư không thứ 6, xê dịch biến hóa, gào thét mà đi. Tử Tiêu lão đạo vươn người đứng dậy, tóc tím bay múa, vừa sải bước ra, đi vào tầng hư không thứ 6, đỉnh lấy áp lực khó có thể tưởng tượng, đi giảng đạo nhai. Ma Thiên Tiên Vương gọi Linh Lung đạo đồng, cũng không hướng bọn người đạo vương chào từ giã. Quay người liền đi, vài bước tầm đó liền đi ra Huyền Thiên Tiên Vực. Huyền Thiên hỗn đản này, vì ẩn giấu thực lực, rõ ràng thật sự ho ra máu 9 năm, thật sự là ra hỏa âm hiểm cực độ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải ta cùng với hắn đã giao thủ, cũng suýt nữa bị hắn lừa. Bất quá, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, một điểm đau khổ ngươi vẫn là phải ăn. Chương 2172, Hư không đại xà. Linh Lung đạo đồng nhìn xem phụ thân của mình. Chỉ thấy trên gương mặt trung hậu của Ma Thiên Tiên Quân treo dáng tươi cười âm hiểm, trong nội tâm không khỏi buồn bực, đều nói cha ta tính tình cương liệt, ăn nói có ý tứ, như thế nào hôm nay cũng là một bộ âm hiểm. Cái này là học của ai? Hồng mông trường hà ở trong tầng hư không thứ 6 cấp tốc xuyên thẳng qua, Giang Nam đứng ở trên hồng mông trường hà, chỉ cảm thấy cổ lực lượng thủ hộ mình không cho áp lực, vào thân kia đột nhiên tán đi, áp lực kinh khủng của tầng hư không thứ 6 kia lập tức cuồn cuộn đè xuống, từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Ma Thiên người hỗn đản này. Giang Nam gầm lên, không cần nghĩ ngợi, thân hình lập tức nhoáng một cái, sau đầu thần luân bắn ra, thần luân chuyển động, nguyên thủy bất không ấn bay ra, hồng mông chấn động. Duy ta bất không. Hắn cũng không thi triển cự linh thân thể khổ người thật sự quá lớn. Ở trong tầng hư không thứ 6 rất là gây chú ý ánh mắt người ngoài, nếu bị người phát hiện át chủ bài này của hắn, vậy cũng không tốt. Áp lực cuồn cuộn vọt tới. Giang Nam kêu rên một tiếng, bị ép tới cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Áp lực tầng hư không thứ 6 thật sự quá mạnh mẽ, giờ phút này hồng mông trường hà không hề bảo hộ hắn, toàn bộ cỗ áp lực này lập tức tác dụng ở trên người của hắn, khiến cho hắn không thể không bằng vào nhục thể của mình chống cự. Ma Thiên cái khốn nạn này, so với trước kia càng giống người, rõ ràng cũng hiểu được cùng ta mở loại vui đùa ác liệt này. Giang Nam đứng vững nền móng, áp lực cuồn cuộn vọt tới, tuy để cho hắn hành động gian nan, nhưng không đủ chí mạng. 9 năm này tu luyện cự linh đại đạo, tu vi của hắn từ chân tiên đại viên mãn cảnh giới ngã xuống đến chân tiên sơ kỳ, nhưng thân thể lại trở nên cường hãn khủng bố. Hôm nay nhục thể của hắn mạnh, đã đạt tới trình độ tiên vương cấp hỗn độn cổ thần, hơn nữa là trung hậu kỳ hỗn độn cổ thần. Nếu hắn thúc giục cự linh đại đạo, liền có thể để cho thân thể nhảy lên cùng tiên quân so sánh. Sở dĩ Ma Thiên Tiên Quân hỏi thăm hắn có muốn dựa vào lực lượng của mình, qua tầng hư không thứ 6 hay không, là biết rõ nhục thể của hắn cường hãn. Không kém hơn mình lúc tiên vương đại viên mãn cảnh giới, không cần mượn nhờ lực lượng của hắn. Bất quá theo càng lúc càng thâm nhập tầng hư không thứ 6, áp lực cũng là càng lúc càng lớn, cốt cách của Giang Nam dần dần bị ép tới cơ rốt rung động. Tế! Giang Nam tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, hóa thành một cái dù che mưa bị hắn mang trên đầu vai. Linh quang nhẹ nhàng chuyển động, rủ xuống từng mảnh màn sáng linh quang, đem áp lực từ ngoại giới ngăn lại. Cũng may có tiên thiên bất diệt linh quang, không đến mức vận dụng cự linh thân thể. Ồ, tại tầng hư không thứ 6 này, rõ ràng còn có đất liền. Giang Nam đứng ở trên Hồng Mông Trường Hà hướng mọi nơi nhìn lại, đột nhiên thân hình hơi chấn, chứng kiến trong tầng hư không thứ 6, xa xa có một tòa đại lục trôi nổi, non xanh nước biếc, nhật nguyệt thanh minh, ở bên trên đại lục tiên quang lượn lờ, rõ ràng có sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống. Hô, Hồng Mông Trường Hà từ trên không tòa đại lục này bay qua, mới vừa tiến vào tầng khí quyển tòa đại lục này, lập tức áp lực tầng hư không thứ 6 giảm nhiều, Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy ở trên tòa đại lục này đứng vững một pho tượng khổng lồ, lờ mờ nhìn ra là tượng của tiên đế. Hẳn là tòa tiên đế điêu khắc này bảo hộ lấy sinh linh nơi đây, cái này mới không có để cho bọn hắn bị áp lực tầng hư không thứ 6 đập vụn. Cái điêu khắc này, hẳn là tiên quân bên trong tiên đế cung điêu, dùng để thủ hộ sinh linh nơi đây. Đột nhiên, trong hư không thứ 6 truyền đến một cổ chấn động kỳ dị, trong nội tâm Giang Nam cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài tòa đại lục kia có một đầu quái vật khổng lồ giống như cự mãng ở chỗ sâu trong hư không bay tới, mở cái miệng rộng, hướng tòa đại lục này hung hăng táp tới. Trong tầng hư không thứ 6 diễn sinh đại xà. Nó sao có thể ở trong tầng hư không thứ 6 tự do xuyên thẳng qua, chẳng lẽ nhục thể của nó có thể so với tiên quân sao? Giang Nam nghiêm nghị, đầu hư không đại xà kia còn chưa cắn trúng tòa đại lục này, liền gặp tiên đế điêu khắc hào quang tỏa sáng, từng vòng tiên quang tuôn ra mọi nơi, đem hư không đại xà ngăn cản ở bên ngoài. Hư không đại xà gào thét, thân hình quay quanh, quấn lấy đại lục, ý đồ đem tòa đại lục này cắn nát, bất quá tôn tiên đế điêu khắc kia thủy chung đem nó ngăn cản ở bên ngoài, khiến nó không cách nào thực hiện được. Hư không đại xà bất đắc dĩ, chỉ phải buông ra tòa đại lục này, đột nhiên đầu hư không đại xà này chứng kiến Hồng Mông Trường Hà cùng Giang Nam trên mặt sông, con mắt không khỏi sáng ngời, thân hình du động, sau một khắc liền tới đến trên không Hồng Mông Trường Hà, mở cái miệng rộng hung hăng hướng Giang Nam cắn xuống. Linh quang tán trong tay Giang Nam đột nhiên biến hóa, hóa thành một cái chén bể, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, tiếng chuông chấn động, đem đầu hư không đại xà kia chấn đến da thịt tràn ra, đau nhức gào rú không dứt. Cùng lúc đó, Giang Nam cảm thấy áp lực tầng hư không thứ 6 đánh úp lại, bị ép tới cơ hồ lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, nhịn không được nhổ ngụm máu tươi. Lần này là thổ huyết thật. Đầu hư không đại xà kia chính là sinh linh trong tầng hư không thứ 6 sinh ra đời, ngược lại thực sự không phải là thân thể cường đại có thể so với tiên quân, mà là nó tinh thông hư không chi pháp, có thể ở trong hư không xuyên thẳng qua, áp lực tầng hư không thứ 6 không cách nào tác dụng đến trên nhục thể của nó. Giờ phút này đầu đại xà kia bị tiếng chung chấn tổn thương, đang muốn đào tẩu, đợi chứng kiến Giang Nam rõ ràng bị tầng hư không thứ 6 ép tới thổ huyết, vội vàng ngừng thân hình, lần nữa vọt tới Giang Nam. Nghiệt xúc, tìm đường chết. Giang Nam thúc giục chén bể lần nữa, bất quá đầu xà này lại cơ linh rất nhiều, thân hình lập tức uốn éo, xa xa né tránh, đợi tiếng chuông qua đi lần nữa vọt tới, hiển nhiên là ý định tiêu hao pháp lực của Giang Nam, lại đem hắn thôn phệ. Hồng Mông Trường Hà còn không biết muốn bao lâu mới có thể đến giảng đạo nhai, tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, ta liền bị hao hết pháp lực. Đầu hư không đại xà kia vọt tới, trong nội tâm Giang Nam hiện ra sát niệm, dung thân nhoáng một cái, rốt cục thúc giục cự linh đại đạo, hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa, đứng ở trên Hồng Mông Trường Hà, lấy tay một chảo, nắm chỗ bảy tấc của đầu hư không đại xà này. Tầng hư không thứ 6 tiên giới, một vách núi nguy nga đứng vững, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, ẩn ẩn có đạo âm từ trong vách núi truyền đến, tại đây là giảng đạo nhai, đế cùng tôn ở đây diễn giải truyền pháp. Chương 2173, sợ bóng sợ gió một hồi. Phía trên vách núi này, hôm nay đã đến rất nhiều cường giả tiên giới, có chân tiên cũng có tiên vương, nguyên một đám tài trí hơn người, danh chấn một phương. Cũng không lâu lắm, An Thanh tiên vương, Nam Thiên tiên vương cùng Đông Vân tiên vương cũng từng người chân đạp tiên quang, đi đến giảng đạo nhai, cũng không có mượn nhờ tiên quân vượt qua hư không thứ 6, mà là bằng vào thực lực của mình xuyên qua tầng hư không thứ 6, đi đến nơi đây. Ba vị tiên vương này đến, để cho tất cả mọi người trong lòng đều rùng mình. Băng Phách Huyền nữ đã chứng đạo đế quân. Mà An Thanh, Nam Chiên cùng Đông Vân thì là người mạnh nhất dưới tiên quân, là tồn tại cùng bát tiên vương nổi danh, bát tiên vương chưa tới, tam đại tiên vương đã tới trước. Hơn nữa ba người này lớn tiếng dọa người, vậy mà không có mượn nhờ tiên quân chi lực, mà là bằng vào lực lượng bản thân qua tầng hư không thứ 6. Ba tiên vương này phát ra tiên uy, như là đại màn đè xuống, để cho tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực làm, cho người hít thở không thông. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, đều là thế hệ thực lực siêu quần. Nhưng chỉ có tam đại tiên vương này thực lực mạnh nhất. Đột nhiên, một thanh âm ở chỗ sâu trong hư không truyền đến,

vừa rồi hắn cùng với hư không đại xà đánh nhau chết sống một hồi, đầu đại xà này qua lại như điện, khiến cho hắn không thể không sử dụng cự linh thân thể, ở trong tầng hư không thứ 6 ác chiến gần nửa canh giờ, lúc này mới đem đầu xà kia đánh gục. Hôm nay đầu đại xà kia bị hắn giấu ở bên trong tử phủ. Nguyên lai là thần đạo đệ cửu tổ. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Giang Nam, có người lộ ra vẻ châm chọc, thấp giọng nói, đường đường thần tổ, ở dưới tiên quân bảo vệ đưa vào giảng đạo nhai, rõ ràng còn có thể thở gấp thành cái dạng này, xem ra thật sự là phế đi. So sánh với bát tiên vương quần áo ngăn nắp, khí thế bất phàm, bề ngoài của Giang Nam thật có chút khó coi, cùng hư không đại xà chiến một trận, để cho hắn lộ ra có chút chật vật, dù sao nơi đó là tầng hư không thứ 6 tiên giới, tại đó cùng hư không đại xà giao thủ. Đúng là sân nhà của hư không đại xà, tầng hư không thứ 6 áp lực thật lớn, trong lúc vô hình ngăn cản hành động của hắn, để cho hắn cũng cực kỳ hao tổn khí lực, tu vi tiêu hao thật lớn. Giang Nam không có để ý ánh mắt của mọi người, giảng đạo nhai chính là nơi đế cùng tôn diễn giải truyền pháp, tại đây còn sót lại đạo âm ở trong hư không giảng đạo nhai chấn động. Chương 2175, Diễm Phúc. Đạo âm huyền diệu cao thâm, lập tức đem sự chú ý của hắn hấp dẫn đi qua, hắn xếp bằng mà ngồi, tinh tế tìm hiểu. Hơn nữa hắn cùng với hư không đại xà ác chiến một hồi, tiêu hào không ít pháp lực, cũng cần tĩnh tọa một phen, lấy ra tiên dịch luyện hóa khôi phục tu vi. Bất quá rơi vào trong mắt người khác, càng cho là hắn hôm nay suy yếu không chịu nổi. Câu Trần Tiên Vương nhìn về phía Giang Nam, ánh mắt chuyển động, lại rơi vào trên người An Thanh Tiên Vương, mỉm cười nói, An Thanh đạo hữu, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi, rõ ràng đem thần đạo giáo chủ kích thương thành cái dạng này, chẳng lẽ không sợ đắc tội Huyền Đô cùng Càn Nguyên Tiên Quân? An Thanh Tiên Vương sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, Câu Trần đạo huynh, Bát Tiên Vương cùng Huyền Thiên giáo chủ đều là thần đạo đạo tổ, hẳn là muốn thay Huyền Thiên xuất đầu hay sao? Câu Trần cười ha ha, lắc đầu nói, An Thanh đạo hữu đã hiểu lầm, Bát Tiên Vương chúng ta cùng Huyền Thiên phản đồ có cửu oán, như thế nào sẽ thay hắn ra mặt? Huyền Thiên phản bội thần đạo, nhắc lên chư thần hoàng hôn kiếp, 8 người chúng ta cũng là hận không thể đem hắn rút gân lột ra, chỉ là hôm nay xem hắn cái bức thảm trạng này, ta cũng không khỏi sinh lòng thương cảm, không đành lòng hướng hắn ra tay. Tử Tiêu Tiên Vương ánh mắt chớp động, rơi vào trên người Giang Nam, trong mắt ánh sáng tím bắn ra, tâm tư phiêu hốt. Đột nhiên cười nói, đáng tiếc, Huyền Thiên giáo chủ rõ ràng rơi vào kết cục hôm nay. Đạo quả của thần đạo đạo tổ, không biết dược hiệu còn có thể còn lại mấy thành. Trên mặt hắn trách trời thương dân chi sắc, thở dài nói, đạo quả của thần đạo đạo tổ, 2-3 thành dược hiệu, chỉ sợ cũng đủ để giúp người tu thành tiên vương đi à nha. Huống chi, trên người giáo chủ còn có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, nếu tiến vào nguyên thủy chi địa, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người hướng hắn ra tay, chỉ còn đường chết a. Trên giảng đạo nhai, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam, nguyên một đám ánh mắt chớp động, hiển nhiên là tính toán đến tiên giới nguyên thủy chi địa, Giang Nam sẽ là mục tiêu thứ nhất của bọn hắn. Dù sao, trong nguyên thủy chi địa cũng có rất nhiều nguy hiểm, hơi không lưu ý sẽ chết, mà cái gọi là thần đạo giáo chủ này, lại là quả hồng mềm mặc người đắn đo. Đối phó hắn so với đối mặt nguy hiểm trong tiên giới nguyên thủy chi địa dễ dàng hơn nhiều. Long La Phổ Tôn có nhiều thú vị nhìn xem Giang Nam, thấp giọng nói, đáng tiếc a, ở trên giảng đạo nhai cấm động thủ, nếu không sẽ đưa tới tiên quân can thiệp, hủy bỏ tư cách. Nếu không, ta ngược lại thật muốn nếm thử mùi vị của thần đạo giáo chủ, ta còn không có nếm qua đạo tổ. Trong mắt Ngọc Lâm Tử hiện lên nhất đạo tinh mang, thấp giọng nói, tiên thiên bất diệt linh quang. Kim Huyền nữ tiên cũng là trong nội tâm đại động. Bọn người tu A Mộng Khiết, Đan Dương, Xanh Dương, Ba Âm, Long Phùng, Ly Chân cùng Đồ Ngạn cũng đem ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam. Thần đạo đạo tổ đạo quả có lẽ không cách nào làm cho bọn hắn động tâm, nhưng tiên thiên bất diệt linh quang lại quả thực để cho bọn hắn động tâm. Tu A Mộng Khiết đột nhiên mở miệng, nói khẽ. Huyền Thiên đạo hữu, nếu ngươi có thể đem tiên thiên bất diệt linh quang tặng tiểu muội có thể bảo vệ giáo chủ an nguy. Kim Huyền nữ tiên cười khanh khách nói. Mộng Khiết tiên tử, ngươi đạt được tiên thiên bất diệt linh quang, nói không chừng còn có người muốn giết ngươi đoạt bỏ đây này. Tu A Mộng Khiết lạnh nhạt nói, người này, hẳn là Kim Huyên tiên tử a. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Kim Huyên nữ tiên cười mỉm nói, ta chân chính có hứng thú chính là Thanh Thường, đánh bại nàng, ta mới là đệ nhất nhân bên trong nữ tiên. Về phần Mộng Khiết sư tỷ ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tu A Mộng Khiết cười yếu ớt nói, phải là đối thủ hay không, tổng cần đọ sức một hồi mới biết được. Mà không phải bằng vào cái miệng nhỏ nhắn của sư tỷ ngươi. Hai nữ tiên đối mặt, hương khí phiêu tán, nhưng lại đằng đằng sát khí. Giờ phút này Giang Nam đang nghe đạo âm như có như không của giảng đạo nhai truyền đến, đối với cái này làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Đế cùng tôn từng ở nơi này diễn giải truyền pháp, đại đạo chi âm của bọn hắn khác ở nơi này, nếu có thể thường xuyên ở chỗ này ngộ đạo, đối với tiên đạo tu vi tất nhiên rất có bổ ích. Lúc này đế cùng Tôn Diễn giải, có thể đến đây nghe giảng đều không phải là tiên nhân bình thường, mà là tiên giới tiên quân, bọn hắn truyền thụ cho đều là đạo lý lớn cao thâm mặt chắc, đạo âm còn sót lại nơi đây, đối với những người khác mà nói là cao thâm mặt chắc, mặc dù là Bát Tiên Vương cùng An Thanh, Nam Chiên, cũng là tối nghĩa vô cùng. Đối với Giang Nam mà nói, những đạo âm này cũng tối nghĩa khó hiểu, nhất là đạo âm còn sót lại của tiên tôn, càng là cơ hồ không cách nào lý giải. Bất quá đối với đạo âm còn sót lại của tiên đế, hắn có thể lĩnh ngộ ra không ít đạo cùng lý. Hơn nữa, những đạo cùng lý này không phải hôm nay hắn có khả năng tiếp xúc, mà là tiên quân cấp. Sở dĩ hắn có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra tiên đạo, chính là vì hắn đã từng nhận được tiên đế Linh Châu. Tiên đế Linh Châu tích chứa tiên đế đại đạo, bởi vì là đồng nguyên sinh ra, cho nên hắn có thể ở bên trong đạo âm của giảng đạo nhai lấy được chỗ tốt. Bất chi bất giác, Giang Nam chỉ cảm thấy mình đối với tiên đạo lý giải càng thêm thấu triệt thông thấu, trong nội tâm không khỏi vui mừng. Đợi cho Nguyên Thủy Chi Địa đóng cửa, ta liền thường xuyên đến chỗ này tìm hiểu, gia tăng lý giải đối với tiên đạo. Bởi vì hắn không có chứng đạo thành tiên, cho tới nay, tiên đạo đều là một khâu yếu kém nhất của hắn, trái lại tịch diệt đại đạo, chú đạo mới là đại đạo hắn am hiểu nhất, về sau đạt được tiên đế Linh Châu, lúc này mới cải biến loại tình huống kia. Mà bây giờ, Giang Nam lắng nghe đạo âm, tìm hiểu tiên đế chi pháp, lập tức cảm giác mình có thể từ trong tiên đế đạo âm bắt tay vào làm, tìm hiểu tiên đế đại đạo, đền bù thiếu sót của mình. Huyền Thiên, nghe nói ngươi có một đầu tọa kỵ, chính là huyết mạch hỗn độn long tổ ta, đem nó giao ra đây a. Long La Phổ Tôn thấy hắn thủy chung nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, đối với mình làm như không thấy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo thật lớn, ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi có nghe hay không? Giang Nam mắt điếc tai ngơ, Long La Phổ Tôn tách ra khí tức, đột nhiên tiến lên trước một bước, uy áp khủng bố hướng Giang Nam cuồn cuộn áp đi, trên giảng đạo nhai cấm động thủ, bất quá đối phó một cái ma bệnh, ta lại không cần động thủ. Chỉ dựa vào khí thế của ta, ta liền có thể đem ngươi để chết. Đột nhiên, có người kinh hô, thất thanh nói, lại có người kéo dài qua hư không tới. Chương 2176, Diễm Phúc. Mọi người nhao nhao nhìn lạ im, chỉ thấy trong hư không tóc tím như thác nước, như trường hà đổi chiều, đột nhiên tóc tím đầy trời thu lại. Một vị lão giả đi vào trên giảng đạo nhai, thân hình quét ngang, ngăn ở trước người Long La Phổ Tôn, khí thế đột nhiên bộc phát, như là biển lớn mênh mông hướng Long La Phổ Tôn áp đi. Trong chốc lát, trên giảng đạo nhai ánh sáng tím khắp nơi trên đất, đem tất cả mọi người ánh thành màu tím, tất cả mọi người cảm giác được loại uy áp bá đạo tuyệt luân này, cuồn cuộn cuồn cuộn. Long La Phổ Tôn bị áp bách đến long khí quanh thân bay múa, long khí đùng đùng bạo liệt, liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên chợt quát một tiếng, đỉnh đầu hỗn độn thiên nguyên trung cạch một tiếng vang thật lớn, đem khí thế của lão giả này triệt tiêu, lập tức hỗn độn thiên nguyên trung bay lên, hướng lão giả kia đánh tới. Lão giả này đúng là Tử Tiêu lão đạo. Nhìn hỗn độn thiên nguyên trung bay tới làm như không thấy. Quay người hướng Giang Nam đi đến, thản nhiên nói, Phổ Tôn, ngươi là muốn trái với quy củ, ở trên giảng đạo nhai động thủ sao? Long La Phổ Tôn hừ lạnh một tiếng, thu hồi hỗn độn thiên nguyên trung, ánh mắt rơi vào trên người Tử Tiêu lão đạo, ở bên trong Nguyên Thủy Chi Địa, ta nhất định hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Ngươi không đủ tư cách. Tử Tiêu lão đạo mắt lộ ra ánh sáng tím, rơi vào Tử Tiêu tiên vương trên người, Tử Tiêu tiên vương tóc tím tung bay, hai người ánh mắt tao ngộ, lại tự tránh đi. Ánh mắt Tử Tiêu lão đạo rơi vào trên thân bọn người Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh, chỉ thấy bảy vị bạn cũ này đối với hắn làm như không thấy, như trước chuyện trò vui vẻ, phảng phất giống như chưa phát giác ra, không khỏi thở dài một hơi, trong nội tâm sinh ra bi thương chí. Nhân tình lương bạc, Bát Tiên Vương chúng ta nhìn như giao tình tốt, nhưng trên thực tế cũng là chia rẽ. Bọn người Câu Trần chắc hẳn đã sớm nhìn ra mánh khóe, nhưng sợ đắc tội thần mẫu đạo quân sau lưng đồ giả mạo này, bởi vậy cũng lười truy hỏi. Tiên nhân đi vào trên giảng đạo nhai ngày càng nhiều, Huyền Đô Tiên Quân môn hạ Hồ Thiên Tiên Vương cùng Tịch Tiên Vương, Càn Nguyên Tiên Quân môn hạ Trung Tú Tú cùng Bán Viên, cũng từng người đi vào. Còn có rất nhiều mặt lạ hoắc, hẳn là rất nhiều tồn tại cổ xưa đang bí mật bồi dưỡng. Giảng đạo nhai thật lớn, nhiều người như vậy tụ tập cũng không lộ ra chen chúc. Đột nhiên, có người kinh thanh nói, Thanh Thường cùng Tùng Nguyên đã đến. Giang Nam nghe vậy, lỗ tai giật giật, mở mắt đứng dậy. Chỉ thấy Thanh Thường nữ tiên cùng Tùng Nguyên chân tiên kéo dài qua hư không, cất bước tầm đó đi vào trên giảng đạo nhai. Trên giảng đạo nhai chúng tiên xôn xao, một nam một nữ này phiêu giật, rõ ràng là không có sử dụng bất luận pháp bảo gì, không có mượn nhờ lực lượng tiên quân, mà là bằng thực lực hai người bọn họ, xuyên qua tầng hư không thứ 6, đi vào giảng đạo nhai. Tuy là hai người liên thủ, nhưng như trước có thể thấy được hai người này cường đại cùng bất phàm. Phải biết rằng, hai người bọn họ cũng là chân tiên. Chưa từng tăng lên tới tiên vương cảnh giới, liền có được thực lực bực này, quả thật đáng sợ. Một vị lão tiên vương tóc trắng xóa vút vút chòm râu, ha ha cười nói, Thanh Thường cùng Tùng Nguyên đạo hữu gần đây như hình với bóng, nghiễm nhiên là một đôi bích nhân, nói không chừng đã kết thành đạo lữ rồi. Thật sự là chỉ ước uyên ương không thành tiên. Lắm miệng, Thanh Thường tiên tử giận dữ, mắt hạnh trừng to, quát lớn. Tùng Nguyên thì đứng ở một bên, lộ ra dáng tươi cười chất phác, vụng trộm hướng lão tiên vương tóc trắng kia giơ ngón tay cái lên. Lão tiên vương kia lơ đễnh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tùng Nguyên đạo hữu còn không có đắc thủ? Giang Nam dở khóc dở cười, liên tục dò xét hai người này, trong nội tâm buồn bực, Trọng Quang cùng Ma Ha, bọn hắn đến cùng ai đoạt xá Thanh Thường, biến thành nữ nhân. Hôm nay hai người này tu luyện đều là tiên đạo, hắn phân không ra ai là Trọng Quang tiên quân ai là Ma Ha cổ thần. Bất quá vô luận ai đoạt xá Thanh Thường tiên tử biến thành thân nữ nhi, chỉ sợ đều là một sự tình rất khó chịu. Trọng Quang cùng Ma Ha trọng sinh, vì tìm được vị trí Bất Không Đạo Quả mà liên thủ, không biết bọn hắn có tìm được hay không, Bất Không Đạo Quả đến cùng rơi vào trong tay ai. Thanh Thường cùng Tùng Nguyên cũng phát hiện Giang Nam, hai người liếc nhau, sắc mặt cũng có chút ít xấu hổ. Thanh Thường tiên tử nhìn thấy Giang Nam hướng bọn hắn xem, không khỏi giận dữ, lộ ra tư thái kiều mị khả nhân của nữ nhi, đón lấy nâng lên tay ngọc thon thon. Ở trên cổ lao thoáng một phát, là uy hiếp Giang Nam, chỉ cần hắn dám nói lung tung, liền làm thịt hắn. Giang Nam dị thường kinh ngạc, đột nhiên ôm bụng cười to. Thanh Thường tiên tử giận dữ, càng thêm vũ mị xinh đẹp, xem choáng váng không biết bao nhiêu người. Tùng Nguyên đạo hữu thật sự là phúc khí tốt a, diễm phúc sâu. Vị lão tiên vương tóc trắng kia cảm khái nói. Người nhất định phải chết. Thanh Thường tiên tử phồng má, thở phì phì nói. Bộ dạng Thanh Thường tiên tử lúc sinh khí, hờn dỗi tươi đẹp, thật sự là ta thấy yêu tiếc đây này. Nếu có thể được một đêm cơ duyên, âu, yếm, liền không phụ kiếp này. Ngọc Lâm tử cũng nhịn không được nữa cảm khái nói, để cho rất nhiều tiên tử trong nội tâm bất mãn. Bất quá bọn người tiên tử không thể phủ nhận chính là, tư sắc của Thanh Thường tiên tử hoàn toàn chính xác hơn xa các nàng. Hơn nữa nàng có một loại khí chất đặc biệt, thanh nhã cao quý, làm cho nam nhân rất muốn chinh phục. Thanh Thường tiên tử cơ hồ phát điên, nàng hoàn toàn chính xác cực đẹp. Đẹp đến đủ để cho tất cả nam nhân tim đập thình thịch, nhưng linh hồn của nàng lại là một nam nhân. Nàng cũng không phải không có nghĩ qua cải tạo thân thể, đem mình biến thành một nam tử. Bất quá sư tôn trên danh nghĩa của nàng là Minh Phạm Tiên Quân. Nếu cải biến thành thân nam nhi, chỉ sợ sẽ bị Minh Phạm Tiên Quân phát giác dị thường, đem nàng bắt được, luyện hóa đạo quả của hắn, đoạt bảo vật của hắn. Tiên Quân cấp đạo quả, cho dù là đạo quả tàn phá, công hiệu cũng không như bình thường, đủ để cho Minh Phạm Tiên Quân động tâm. Chỉ khi nào nàng có thực lực tự bảo vệ mình, mới dám cải biến thân nữ nhi, khôi phục thân nam nhi, bất quá trước đó, nàng còn cần tìm ra rốt cuộc là ai dùng thủ đoạn đổi trắng thay đen, trộm đi Bất Không Đạo Quả. Huyền Thiên giáo chủ cái thằng này là đáng hận nhất, biết được bí mật của chúng ta, cũng biết ta biến thành nữ tử, nếu lan truyền đi ra ngoài, tên tuổi anh hùng cả đời ta mất sạch. Nếu có thể giết chết hắn liền giết chết hắn, không thể giết chết hắn liền cùng hắn hợp tác, cùng một chỗ tìm được ngọn nguồn là tên hỗn đản nào đánh cắp Bất Không Đạo Quả. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nàng liên tục chú mục Giang Nam, mặt mày truyền sóng, giống như thu thủy, ngược lại khiến cho rất nhiều người hiểu lầm, cho rằng vị tiên tử này coi trọng Huyền Thiên giáo chủ. Chương 2177, đại diễn cổ thần. Giang Nam đối với cái này làm như không thấy, ánh mắt hướng mọi người trên giảng đạo nhai quét tới. Đem rất nhiều thế hệ trước cùng trẻ tuổi thu nhập đáy mắt. Nơi đây tụ tập hào kiệt tài tuấn của tiên giới từ xưa đến nay. Tụ tập dưới một mái nhà, như là quần tinh sáng chói. Thiên Hoang cùng Vô Tà hai đại đạo quân chuyển thế, không biết có ở trong đó hay không. Hắn trong lòng nghiêm nghị, nơi này có rất nhiều cường giả tuổi trẻ, thậm chí không thiếu có tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu như hai đại đạo quân Thiên Hoang cùng Vô Tà muốn tận được tiên đạo tinh diệu, không thể nghi ngờ tiến vào nguyên thủy chi địa là con đường tốt nhất của bọn hắn. Hai người kia quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là, bọn hắn đến cùng chuyển thế trở thành ai? Hoặc là nói đoạt xá ai? Nghe ý tứ của Ma Thiên Tiên Quân. Ngoại trừ Thiên Hoang cùng Vô Tà hai đại đạo quân ra, còn có tồn tại cường đại khác trong vô nhân khu đã chuyển thế đến tiên giới. Mục đích những tồn tại này tiến vào tiên giới là vì cướp lấy quyền khống chế thời đại này. Những người này cũng sẽ không buông tha cho cơ hội tốt nguyên thủy chi địa này. Lần này ở bên trong nguyên thủy chi địa, không chỉ là đệ tử của rất nhiều đại lão tiên giới tranh phong, chỉ sợ còn lẫn vào không biết bao nhiêu lão quái vật chuyển thế. Tiên giới thượng có hai cung, dưới có rất nhiều tiên vương, lại có tám đại tiên thiên pháp bảo. Lưỡng đại tiên thiên linh bảo trấn áp, nhìn như vững chắc, kỳ thực bấp bênh, hơi không cẩn thận sẽ gặp căn cơ mất sạch, biến thành thiên đường của lão quái vật tiền sử. Tiền sử đạo quân chuyển thế, ở lúc đồng cảnh giới vô cùng cường đại, Băng Liên Thánh Mẫu nói, bọn hắn thậm chí so với ta còn cường đại hơn. Ánh mắt Giang Nam từ trên mặt bọn người Ngọc Lâm Tử, Long La Phổ Tôn, Kim Huyên, Tu A Mộng Khiết đảo qua, lại dò xét từng tiên nhân còn trẻ, thầm nghĩ, bất quá đến cùng ai càng mạnh hơn nữa.